Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồng, Hồng Nhi, nàng có khỏe hay không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Ta lập tức cho người đi mời đại phu nổi tiếng nhất thành đô đến đây. Sở Bạch Ngọc đau lòng cầm tay nàng, không hiểu nàng làm sao có thể bị thương thành như vậy. Đỗ Phu Nhân bị bỏ sang một bên cũng không tức giận, ngược lại thấy bộ dáng hắn lo lắng cho nữ nhi như thế cũng cảm thấy vui mừng. Nghe thấy lời nói quen thuộc, Đỗ Phi Hồng cảm thấy buồn cười, cong môi cười. Mới vừa rồi nương nương cũng đã nói lời giống như là chàng nói với ta. Hắn bộ dáng hoảng sợ khiến cho nàng có điểm luyến tiếc, so bóp tay của hắn trấn an. Nàng điều tay mềm thực sự suy yếu trong lòng bàn tay, sức lực kia so với con muỗi còn không bằng, làm cho Sở Bạch Ngọc hoảng sợ. Hắn biết hai phúc thần bám vào trên người Đỗ gia đã ly khai, nhưng hắn không ngờ rằng sức mạnh của suy thần lớn như vậy. Còn lại hai phúc thần căn bản không khắc chế được thần lực suy thần. Chỉ mới 10 ngày, hắn mỗi ngày đều được nghe tin nàng bị thương. Hôm nay nếu tệ hơn thì là ngay cả mạng sống cũng không còn. May mắn có tính trước, đem Sở Lôi an bài đến bên người nàng, cũng nhờ Sở Lôi kịp lôi nàng ra mới tránh được một kiếp. Không được, tiếp tục như vậy không được, hắn không có thời gian bồi Đỗ Lão gia chơi. Nửa tháng nữa, phúc thần thứ tư sẽ rời đi, chỉ còn lại suy thần. Hắn không dám nghĩ đến lúc đó nàng còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhạc mẫu đại nhân, phiền người đem thiếp canh của Hồng Nhi ra đây. Sở Bạch Ngọc quay đầu nhìn về hướng Đỗ Phu Nhân, giọng điệu nghiêm khắc không chấp nhận cự tuyệt. Hắn nhất định phải làm cho hai người nhanh chóng định ra hôn ước, như vậy hắn mới có thể bảo vệ nàng một cách tốt hơn. Đỗ Phu Nhân có chút không vui nhướng lông mày lên. Nữ nhi ốm yếu còn nằm ở trên giường bệnh, hắn lại vội vã muốn thiếp canh, chẳng lẽ đau lòng mới vừa rồi đều là diễn cho nàng xem. Bạch Ngọc, Đỗ Phi Hồng khẽ kéo tay của hắn, hy vọng hắn có thể khắc chế cảm xúc một chút. Bình thường nàng bị hắn tức giận cũng không sao, nghĩa là hắn tức giận nương nương của nàng lại không được. Sở Bạch Ngọc quay đầu giúp nàng kéo cao chăn gấm đắp kín người nàng, tay nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Ngoan, em hào hào nghỉ ngơi, anh có việc muốn nói cùng với nương nương. Ôn Nhu ở bên nàng bên tay khẽ lẩm bẩm. Sở Bạch Ngọc ngồi bên giường ngủ hồi lâu, sau khi xác định nàng thật sự ngủ say mới chậm rãi ngước mắt quay nhìn Đỗ Phu Nhân cùng với tỷ muội sinh đôi. Ba người đều bị ánh mắt của hắn làm kinh sợ, các nàng vẫn cho rằng hắn là một quý công tử ôn hòa tuấn mỹ, không nghĩ tới hắn cũng có thể âm trầm sắc bén như thế. Phúc Quế, Sở Bạch Ngọc thản nhiên hô. Vẫn đứng ở ngoài cửa, Phúc Quế nghe thấy chủ nhân gọi liền rất nhanh đi tới. Tiểu nhân ở đây, người chưa trở về cho người dọn dẹp linh lung tiểu lâu. Thôi đường thông báo cho Phúc tổng quản, nói hắn chuẩn bị một cái kiệu tốt, tối nay đón thiếu phu nhân hồi phủ nghỉ ngơi, chọn hai tỷ nữ linh hoạt cho các nàng thành nha hoàn ở bên người thiếu phu nhân. Phúc Quế cung kính gật đầu. Dạ, tiểu nhân đi ngay. Wow wow wow, linh lung tiểu lâu nha, không phải là tiểu lâu ở sân sau mà đại thiếu gia tự giữ cho mình hay sao? Phụ trộm nước mắt về phía Đỗ Phi Hồng còn nằm ở trên giường, xem ra nàng chính là nữ chủ nhân tương lai rồi. Sở đại thiếu gia, người đã quên Phi Hồng còn có cha mẹ, Đỗ gia cũng không có suy sụp, vậy người là có ý gì? Đỗ Chỉ Thư đối với mệnh lệnh liên tiếp của hắn có chút tức giận. Sở Bạch Ngọc cũng không để ý nàng, chỉ bình tĩnh nhìn Đỗ phu nhân. Tuần án ngắn gọn, chỉ có tôi mới có thể cứu Hồng Nhi. Nàng bị suy thần đeo bám trên người, trong mọi người Đỗ gia cũng biết. Nay vốn các phúc thần che chở Đỗ gia dần dần rời đi, pháp lực suy thần không hề bị kiềm chế. Nếu nàng tiếp tục ở chỗ này chỉ có thể bị chết oang uổng. Cái gì? Đỗ phu nhân hoảng sợ không đoán được hắn sẽ nói những lời này. Đỗ Chỉ Thư luôn luôn là người tỉnh táo nhất trong ba tỷ muội, cô không tin tưởng hoài nghi nhìn hắn. Anh có thể cứu tỷ tỷ của tôi? Anh định cứu như thế nào? Anh không phải là tiên cũng không phải là thần, có biện pháp để đuổi đi suy thần trên người của tỷ tỷ hay sao? Sở Bạch Ngọc lạnh lùng nhìn nàng. Hắn chính là tiên cũng là thần, còn là thụy thú. Nếu nàng ta không phải là muội muội của Hồng Nghi, hắn sẽ đánh chết nàng. Chỉ cần đính hôn, nàng sẽ là người Sở gia, cả đời chịu phúc ấm của Sở gia, cho dù có đại nạn kiếp nạn cũng không chết. Sở Bạch Ngọc lựa chọn lời đơn giản nhất để nói ra. Trên thực tế, chỉ cần Đỗ Phi Hồng cùng hắn có danh phận chắc chắn, tính mạng của nàng sẽ vì hắn ảnh hưởng mà có sự thay đổi. Suy thần tuy rằng lợi hại, nhưng làm sao có thể địch nổi hắn? Với thần khí của hắn có thể xua tan sát khí trong mạng của nàng. Đây cũng là nguyên nhân phúc thần cầu xin hắn cứu người. Từ xưa đến nay, Kỳ Lân chính là tượng trưng cho thụy thú, còn nói hắn là Bạch Kỳ Lân càng khó gặp. Chỉ khi hắn có ở bên người, thời điểm phúc thần mãn nhiệm, Đỗ Phi Hồng có thể một đời yên bình. Đây cũng là nguyên nhân chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net